Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 329, Vương Giả trở về. Hoa Côn Lôn rất hài lòng nhìn xem tất cả mọi người cái kia kinh ngạc biểu lộ. Cái gì gọi là Vương Giả trở về? Đây chính là Vương Giả trở về. Đạt Bà chấn động hoàn vẻ mặt ngưng trọng đánh giá Hoa Côn Lôn. Không có khả năng khôi phục người khôi phục, hơn nữa tiến giai trở thành Long Tôn. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ sau lưng của hắn có Long Tước tồn tại? Thường Tiểu Tiên, Đạt Bà chấn động hoàn lần nữa mãnh liệt trợn to mắt. Trong con mắt toàn bộ đều là kinh nghi ánh mắt, truyền văn Thường Tiểu Tiên mất tích. Cái kia nữ nhân tư chất, quả thật có cơ hội trùng kích Long Tước. Ở Long Tước tấn thăng trong bảng, nữ nhân này có thể xưng xếp hạng trước 20 nhân vật. Trùng kích thất bại mà bất tử, lại đột nhiên mất tích. Chẳng lẽ, Đạt Bà chấn động hoàn ánh mắt bốn phía cao tốc tìm kiếm. Ép không được kinh ngạc trong lòng. Chẳng lẽ Thường Tiểu Tiên là sợ đang độ qua Long Tước đại kiếp thời điểm. Bị người ám toán, cho nên vụng trộm trốn đi. Tiến vào cái nào đó bên trong mộng long cảnh vượt qua Long Tôn đại kiếp hay sao? Không sai, Đạt Bà chấn động hoàn càng thêm khẳng định bản thân suy đoán. Sự tình nhất định là như vậy. Thường Tiểu Tiên vượt qua Long Tôn đại kiếp, bây giờ khả năng đã trở thành người thứ 11 Long Tước. Hơn nữa, tự mình xuất thủ cho Hoa Côn Lôn trị liệu, giúp hắn tăng lên tu vi cảnh giới. Đạt Bà chấn động hoàn lông mày lại sâu sắc vặn lên. Nhưng Long Tước có một cái truyền thống. Giữa thiên địa chỉ có thể có 10 tên Long Tước. Nếu như thiên địa tồn tại người thứ 11 Long Tước, như vậy thì sẽ hạ xuống liền Long Tước đều không thể chống cự kết thúc. Chính là mạnh nhất một cưỡi Long Tước cũng vô pháp chống đối. Tất nhiên sẽ chết. Biện pháp duy nhất chính là bên trong Long Tước lần nữa tiến hành đối chiến. Thẳng đến trong đó một tên Long Tước chiến tử, lần nữa khôi phục 10 tên Long Tước, đáng sợ kiếp số mới có thể đình chỉ. Chẳng lẽ có một tên Long Tước đã tử vong? Thường Tiểu Tiên thay thế vị kia Long Tước. Đạt Bà chấn động hoàn tay chân một trận lạnh như băng nhìn xem bốn phía. Thường Tiểu Tiên tính cách Long Thành người vẫn là vô cùng hiểu. Ngày đó nếu không phải nàng trọng thương, sợ rằng sẽ tự mình đi tìm Tĩnh Hải Long Vương. Chờ đã, Tĩnh Hải Long Vương, Tĩnh Hải Long Vương truyền văn còn sống rất tốt. Đạt Bà chấn động hoàn trên mặt ngưng trọng dần dần tiêu tán. Khóe môi câu bốc lên đến tươi cười đắc ý. Nói như vậy, thiên địa bây giờ vẫn có 11 tên Long Tước. Chỉ là bây giờ Long Tước vì không bị thiên phát hiện, chỉ có thể áp chế chiến lực tới làm đến thiên nhân hợp nhất. Căn bản không thể tùy tiện thi triển cường đại lực lượng. Chỉ cần thi triển, vô địch Long Kiếp sẽ xuất hiện. Đạt Bà chấn động hoàn lập tức cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Trên mặt lại nổi lên một phần nhẹ nhõm, mặc dù có đối mặt Long Tước tâm, nhưng chân chính muốn đối mặt Long Tước lúc nguyên lai là cảm giác như vậy à. Tốt, rất tốt. Ta có qua mặt khác Long Tôn không có đi qua một loại cảm giác. Ngày sau ta trùng kích Long Tước khả năng liền so người khác lớn rất nhiều. Vừa mới ngươi đánh đồ đệ của ta hai trưởng, hiện tại nên ta trả lại cho các ngươi càn đạt bà Long tộc nhân tài mới nổi hai trưởng. Dạng này mới tính là công bình chân chính. Hoa Côn Lôn giơ tay một cái cắt ngang Đạt Bà chấn động hoàn tự. Hỏi, bầu trời long khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một chỉ to lớn long khí bàn tay. So Đạt Bà chấn động hoàn tốc độ xuất thủ càng nhanh. Rơi thẳng khóa chặt Đạt Bà huyết chấn. Đạt Bà chấn động hoàn lông mày lắc một cái điều khiển long khí. Lại phát hiện Hoa Côn Lôn đáy mắt lấp lóe lấy một tia khinh thường cười lạnh. Mùi vị đó rõ ràng là lại nói, đồ đệ của ta cản hai ngươi đánh, Các ngươi càn đạt Bà Long tộc người, ngay cả ta một đòn cũng không dám cản. Quả nhiên chính là tên tuổi lớn, kỳ thật vô dụng. Hừ, Đạt Bà chấn động hoàn phát ra lạnh tiếng hừ lạnh, hai mắt chỉ là chằm chằm trên mặt đất. Đạt Bà huyết chấn. 10 tên hợp tác Long Huyền chẳng biết lúc nào đã sớm vụng trộm chuẩn bị xong chỗ đứng. Bầu trời long khí ngưng tụ bạo kích trong nháy mắt. Đạt Bà huyết chấn hai tay vân vê long thuật. 11 người long trận trong nháy mắt hoàn thành. Mênh mông long khí ở bên cạnh hắn hình thành vòi rồng như gió huyết sắc tồn tại. Một chi trường kiếm màu đỏ ngòm từ huyết sắc gió bão bên trong phóng lên tận trời. Hung hăng đâm về long khí bàn tay. Hai cỗ lực lượng một cái va chạm, to lớn long khí bàn tay trong nháy mắt vỡ vụn, trường kiếm màu đỏ ngòm cũng trong phút chốc băng vỡ đi ra. Hạng Thượng lông mày liên tục nhảy lên lấp lóe. Long trận, lại là long trận, nếu như vừa mới tiểu đội của ta cũng có long trận. Như vậy đối mặt Đạt Bà chấn động hoàn công kích, ứng phó chỉ sợ càng thêm tự nhiên gấp trăm lần. Thậm chí không chỉ là có thể đánh đau hắn đơn giản như vậy a. Có ý tứ, Hoa Côn Lôn cười một tiếng nhìn về phía Hạng Thượng. Đồ đệ, thấy không? Long trận, trước vào a. Nếu như ngươi có long trận, vừa mới tuyệt đối sẽ không chỉ là đánh tan một trưởng kia công kích. Có thể đủ phản kích a. Đạt Bà huyết chấn ngẩng đầu nhìn qua Hoa Côn Lôn ngạo nghễ phát ra tiếng cười. Làm sao? Đây chính là Long Tôn nói ra kích thích tính lời nói sao? Ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ dứt bỏ tất cả vì ta phục vụ hợp tác. Đơn độc đón ngươi tiếp theo đánh. Ha ha, không muốn trông cậy vào. Ta có Long Trận, đó là của ta bản sự có được. Ngươi đồ đệ không có Long Trận. Đó là ngươi đồ đệ không đủ bản lãnh, có đúng không? Hạng Thượng bước lên trước một bước, giơ nón tay chỉ Đạt Bà huyết chấn. Như vậy, chúng ta bây giờ đơn đấu một lần, nhìn xem ngươi ta tầm đó, ai không đủ bản lãnh. Đạt Bà huyết chấn không cầm được cười lạnh liên tục. Ngươi ngay cả Long Trận Long Huyền đều thu thập không đủ, đó là ngươi bản sự không được. Không có Long Trận ngươi có tư cách gì hướng ta phát động khiêu chiến? Có đúng không? Hạng Thượng hai vai trên dưới chuyển động. Như vậy, ta một người, đến tiếp một chút ngươi long trận thử xem. Dạng này, ngươi dù sao cũng nên có lá gan rồi a. Một người chọn một cái long trận. Hơn nữa còn là Đạt Bà huyết chấn. Thân làm long tước đồ đệ long sứ long trận. Đạt Bà chấn động hoàn nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Dứt bỏ cái này vẫn còn cái kia thực lực cường đại không nói. Vẻn vẹn chỉ là một phần này hào khí. Chính là tám đại long tộc rất nhiều thiên tài long huyền đều chưa từng có dũng mãnh. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đạt Bà huyết chấn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đột nhiên một cái câu tròn. Long trận trong phút chốc hội tụ một đạo huyết kiếm. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào phát động đột nhiên công kích. Khai thiên một kiếm, Đạt Bà huyết chấn xuất thủ mau lẹ. Không đợi long trận vận chuyển hoàn toàn hội tụ đến nhất đại uy năng. Hoàn toàn không cho Hạng Thượng bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Nhanh, thông minh, Hoa Côn Lôn nhịn không được bốc lên ngón tay cái. Trách không được long tước chọn hắn xem như long sứ. Người trẻ tuổi kia ở không có thăm dò Hạng Thượng át chủ bài trước đó, lấy đánh bất ngờ phương thức công kích Hạng Thượng, phòng ngừa hắn dùng cái gì đặc thù di động tránh né phương thức. Ở đối mặt cái kia tụ tập một kích mạnh nhất kiếm khí lúc, có thể tiến hành tránh né. Một kiếm như điện, Đạt Bà huyết chấn rõ ràng cảm nhận được, đó cũng chưa phát huy đến nhất đại uy năng long trận huyết kiếm. Chính xác trúng đích Hạng Thượng, đắc thủ. Đạt Bà huyết chấn khóe môi không nhịn được câu bốc lên đắc ý cười lạnh. Cho dù long trận một đòn không có tích xúc đến to lớn nhất trạng thái, nhưng giết một cái không phải long tôn long huyền mà nói, vậy là đủ rồi. Oanh long, long trận huyết kiếm đem Hạng Thượng oanh cao cao bay trên không trung. trong mắt mọi người hóa thành một cái cực nhỏ hắc điểm. Cơ hồ không gặp. Kết thúc. Hạng thượng một lần này kết thúc. Đúng vậy à. Lần này chỉ sợ. Đây chính là long trận uy năng sao? Ngay cả đánh làm tổn thương ta cũng không thể. Ngươi còn nói ta không bằng ngươi. Tập hợp 10 lực lượng một người. Đều không thể làm tổn thương ta. Chân long trên đại hội. Ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Hạng thượng tràn ngập uy áp tự tin kêu gọi. Cắt đứt trên mặt đất vừa mới tiến hành xì xào bàn tán đám người. Đám người ngửa đầu kinh ngạc phát hiện. Hạng thượng sau lưng một đôi tỏa long thuật tạo thành cánh chừng ngàn mét dài. Cả người như là cầm giữ có cánh thần long. Cao cao tại thượng nhìn xuống vận dụng long trận đánh lén đạt bà huyết chấn. Đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Hạng thượng thân thể chậm rãi hạ xuống lấy. Nếu như không phải, ngươi có thể lần nữa tụ lực đánh ta một lần. Vừa mới một kích kia. Hạng thượng đáp xuống tất cả mọi người có thể thấy rõ độ cao. Chỉ trên người bị phá vỡ quần áo lắc đầu. Vẻn vẹn chỉ là đánh vỡ y phục của ta. Ngươi xem, da của ta đều không có bởi vì bị công kích mà phát sinh chút nhan sắc nào biến hóa đâu. Đám người nghe hạng thượng mà nói, không khỏi theo hắn, nhìn về phía bộ ngực hắn vị trí. Quần áo quả thật bị đánh vỡ nát. Lộ ra một cái lỗ trống lớn. Nhưng cái này phá toái quần áo đằng sau là hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ thương tổn gì lồng ngực. TT ngàn vạn người hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp không ngừng. Cái này là dạng gì lực phòng ngự a? Vừa mới một kích kia, mặc dù không phải long trận một kích toàn lực, nhưng dù sao cũng là long trận phát ra. Hơn nữa chủ trì long trận Long Huyền, còn là một cái long sứ. Cho dù chỉ là một cái long sứ phát ra một đòn. Đồng cảnh giới Long Huyền, trên đời này có thể tiếp được công kích mà không người chết. Lại có thể có mấy cái. Bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái đón lấy long sứ tạo thành long trận một đòn không chết không thương. Chuyện trò vui vẻ, còn đang đùa giỡn long sứ quái vật. Lại ra tay, đạt bà huyết chấn lạnh lùng dương đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường cùng cảnh giác lãnh quang. Thân là một tên long sứ điều khiển long trận, vậy mà một đòn không có đem người đả thương. Nếu như còn ra kích thứ hai, cái kia quá có sai lầm long sứ thân phận. Người cá nhân chiến lực xác thực rất ưu tú, nhưng người thống ngự lực quá kém. Đạt bà huyết chấn lên tiếng mang theo thượng vị giả dạy dỗ. Giọng điệu, đệ nhất, ngươi không có thu tập được đầy đủ ưu tú hợp tác. Đây là ngươi năng lực tổ chức không đủ. Đệ nhị, ngươi trong chiến đấu không có tiến hành thống nhất trí chỉ huy. Để bọn hắn tự do phát huy, nói rõ ngươi không thể khống chế ngươi thủ hạ. Như thế buông tuồng một chi đội ngũ, căn bản không có cái gì chiến lực. Ngươi không được, ngươi kém xa tít táp ta nhiều lắm. Về phần chiến lược cá nhân, ta là long sứ, tin tưởng trong tương lai chúng ta lôi đài chạm mặt thời điểm, ta cũng sẽ ngươi bỏ lại đằng sau. Lữ phẩm cánh tay vô lực khoác lên hạng thượng nơi bả vai bật. Cười lắc đầu, cái này đạt bà huyết chấn vẫn là không thành thục a. Vậy mà cố kỵ cái gì long sứ mặt mũi cùng tôn nghiêm. Không xuất thủ nữa tiếp tục công kích hạng thượng. Trên trời hai vị kia long tôn đều không có cố kỵ mặt mũi loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Cái này long sứ đã có. Hắn về sau nhất định sẽ thua thiệt. Tiểu tử này vẫn là thật không thể giải thích hạng thiếu. Đem hắn cùng hạng thiếu nhốt cùng một chỗ nửa tháng. Tiểu tử này liền sẽ không có dạng này cuồng ngạo hơi thở. Sở Tâm Trầm một bên liên tục bật cười lắc đầu không ngừng. Long sứ nha, là rất mạnh, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Bên người chúng ta cũng có một cái long sứ, so với hạng thượng giống như cũng chưa chắc ưu tú đi nơi nào. Ân, mặc dù Lữ Thiếu Phi thường ưu tú, nhưng hạng thiếu cũng đồng dạng biến thái đâu. Thủ hạ, hạng thượng nhíu mày nhìn xem bên cạnh Long Huyền. lại nhìn một chút Đạt Bà Huyết Trấn một bên từng vị có thể xưng tinh anh Long Huyền. Bọn họ là hợp tác, cũng không phải là thủ hạ, mỗi người đều có đặc sắc của mình cùng phong cách, tự do phát huy thường thường có thể đánh ra không tưởng tượng được sức chiến đấu. Ta không cần thiết đi ước thúc bọn họ, ta cũng không có quyền lực đi ước thúc bọn họ, mọi người là một cái chỉnh thể, biết rõ làm sao tác chiến mới có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả, bảo vệ mình đồng bạn. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.